Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nước, và cô ta từ nhỏ đã chơi với hắn, nên tình cảm giữa hai gia đình cũng khá tốt. Thay đồ xong, nó xuống nhà bảo bác Tài lấy xe đưa nó đi. Mau cho tôi một xe đến Trần gia, nhà mình. Cô ta nhìn ông tài xế nói, vừa dứt lời ông tài xế đã nhanh chóng, không dám nói gì hơn, mà đi lấy xe. Chiếc xe của cô ta cứ lăn bánh mà lòng cô ta đang sôi sục lên không biết. Chuyện gì đang diễn ra và cũng tò mò. Ai dám cướp hắn vì cô ta rất thích hắn. Bác đi nhanh hơn tí đi. Cô ta giục bác Tài. Dạ thưa tiểu thư. Chiếc xe chạy nhanh hơn khi trước tiến tới Trần gia. Sau 2 phút đi xe, cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng bánh tại cổng Trần gia. Cánh cổng tự động mở ra mời xe của Tôn gia vào. Xe lăn bánh tiến vào cửa nhà hắn, vừa đỗ xuống đã có bác quản gia ra đón tiếp. Thưa Tôn tiểu thư, mời cô vào nhà. Quản gia lịch sự đưa tay hướng trong nhà. Dạ, cảm ơn bác. Cô ta cười giả tạo với bác quản gia rồi bước vào. Lúc cô ta bước đến sảnh, thì đúng lúc đấy Vi đi xuống cầu thang. Cầu thang đối diện với sảnh nhà và hai người nhìn thấy nhau. Dù nhìn thấy cô ta nhưng nó vẫn không quan tâm lắm và cứ đi xuống, còn cô ta thì bất ngờ và tức giận khi thấy nó. Cô ta bước nhanh về phía nó hơn. Bây giờ hai người đã đứng đối diện nhau. Chào cô. Cô ta nhìn nó với ánh mắt không có thiện cảm, còn nó thì cứ bình thản mà chào hỏi thôi. Em chào chị. Nó mỉm cười nhìn cô ta nói, với cái từ chị khiến ta càng bực bội hơn. Nhưng cô ta vẫn mỉm cười giả tạo nhất có thể. Chị là Tôn Thanh Thanh, người yêu của Hoàng Minh. Cô ta nhìn nó mà không cảm thấy thẹn khi nói dối một cách trắng trợn. Còn nó thì chẳng quan tâm mà trả lời. Thì sao ạ? Câu trả lời của nó khiến cô ta phát điên. Cô ta nghĩ nó đang trêu tức cô. Nét mặt của cô ta bây giờ như muốn ăn tươi nó vậy. Cô ta đi qua nó mà không quên ghé tai nó một câu. Mày chưa xong với tao đâu, đừng hòng giành anh Minh của tao. Cô ta cười nham hiểm rồi đi lên cầu thang. Chị ấy bị sao thế nhỉ? Nó ngây thơ lắc đầu không hiểu cô ta nói gì mà đi ra ngoài sân hóng mát. Cốc cốc cốc, cô ta gõ cửa phòng của Minh. Hắn đang ngồi đọc báo, thấy tiếng gõ cửa liền đặt tờ báo đó đi ra mở cửa. Khi mở cửa ra, hắn thấy cô ta nhưng chẳng nói gì, mà định đóng cửa lại thì cô ta bám lấy cửa nói. Em đến thăm anh. Cô ta vội nói rồi thả tay ra khỏi cửa, vì cô ta nghĩ nói xong câu này, hắn sẽ cho cô ta vào. Đừng làm phiền tôi. Hắn lạnh lùng trả lời cô ta rồi đóng sầm cửa vào, khiến cô ta giật mình. Mặt cô ta vừa bực vừa buồn ngồi sụp xuống đất. Hắn đi vào giường nằm xuống và nhắm mắt. Cố ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Biết là cô ta còn ở ngoài cửa nên hắn ngồi dậy đi ra mở cửa. Vào. Đúng là cô ta còn ở ngoài. Hắn đứng đó lạnh lùng nói. Cô ta bất ngờ khi anh ra mở cửa. Bây giờ nét mặt cô ta lúc này vui mừng khôn xiết không như lúc nãy. Anh mở cửa. Cô ta vui đến nỗi nói ngọng luôn. Còn hắn thì vẫn lạnh lùng nhìn cô ta. Có vào không đây? Hắn nhìn cô ta rồi định đóng cửa, thì cô ta vội vàng nói. Em vào, em vào. Cô ta nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào cùng hắn. Vừa vào đến giường thì hắn đẩy cô ta xuống giường khiến cô ta cũng rất bất ngờ. Hắn bất ngờ cúi sát vào mặt cô ta khiến cô ta vui mừng khôn xiết. Mắt hắn dần dần nhắm lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ta đón nụ hôn đó nồng nhiệt, hai tay bắt đầu di chuyển và tay cô ta cũng vậy. Bỗng, hai người, nó đang đứng trước hai người họ mở to mắt ra vì nó quá bất ngờ và vì cô quá xấu hổ. Nghe thấy nó nói, hắn liền ngồi dậy, nhưng mặt hắn vẫn bình thản như không. Còn cô ta thì, vì quá sung sướng khi được hôn hắn nên giờ vẫn chưa hoàn hồn. Sao cô lại vào đây? Hắn tỏ vẻ bực dọc mắng nó trong khi nó đang đỏ mặt như gấc. Tôi định về phòng thì thấy cửa phòng anh không đóng, nên tôi định đóng hộ, ai ngờ... Thôi tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi. Nó ngại ngùng định đi ra thì bị cô ta nói một câu mà nó thấy nực cười. Em không ghen hả? Anh ấy yêu chị chứ không phải em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net